Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437 có trò hay nhìn. Nam Hy rời đi gờ chung thời điểm, mặt sau đuổi tới đại đàn học sinh, một đám kêu to làm nàng đừng đi, lại hoặc là tưởng chụp ảnh lưu niệm ân y làm cho Nam Hy giờ khóc giờ cười. Nhìn bọn họ này động tĩnh, lời nói cũng việt việt thái quá, giống như nàng này vừa đi, trên đời liền không nàng người này. Về sau đều sẽ không còn được gặp lại giống nhau. Đến nỗi chụp ảnh lưu niệm, sớm tại phía trước diễn xuất sau khi kết thúc, hiệu trưởng liền làm chủ đại gia cùng nhau chụp ảnh chụp. Tuy rằng làm không được mỗi người đều đơn độc chụp ảnh một chương, hiệu trưởng cũng sẽ đóng dấu ra tới, nhân thủ phân đến một chương. Mặt khác Nam Hy còn bị hiệu trưởng thỉnh đi chuyên môn chụp chương đơn người chiếu. Cũng không biết hiệu trưởng là làm cái gì tính toán. Bất quá lường trước hiệu trưởng cũng sẽ không làm ra cái gì chuyện xấu tới. Nam Hy liền không sao cả. Gờ chung giáo ngoại, mấy chiếc xe mới vừa ngừng ở ven đường. Bên trong xe nhân tài đi xuống tới, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ. Bọn họ vốn chính là lâm thời nghe Nam Hy tới gờ chung. Từ đại học chạy tới một nhóm người, nơi nào nghĩ đến mới vừa chạy tới liền nhìn đến Nam Hy chuẩn bị đi. Mấu chốt là phải đi khi động tĩnh làm cho lớn như vậy. Tấm tắc, người này khí thật là không ai. Không hổ là tân một thế hệ mạnh nhất tân nhân. Mới âm nhạc thiếu nữ. Cổ điển công chúa, trào lưu nữ vương, ngươi không sai biệt lắm là đến nơi, ta nơi nào sai rồi sao? Sử nhãn còn có rất nhiều ta còn không có xong đâu. Đây đều là nhân gia dựa vào chính mình thực lực tranh thủ tới. Nhìn một cái chúng ta còn ở làm học sinh hảo hảo học tập đâu. Sử cũng đã là âm nhạc trong giới siêu tân tinh. Khác ngôi sao ca nhạc lại như bức còn yêu cầu làm từ người soạn nhạc cấp viết cái. Sử còn lại là bị người khác cầu cái kia. Viết ca nhiều đến chính mình không cần sướng. Chuyên môn cho người khác sướng, biết ngươi là Nam Hy kim cương phấn, cũng không cần như vậy đả kích người một nhà đi, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Còn có mặt khác đã biết chuyện này sau, giống nhau chạy tới các fan, những người này vừa thấy đến Nam Hy thân ảnh liền tiến lên. Cùng giáo nội bọn học sinh tương hô ứng, liền đem Nam Hy cấp vây quanh ở trung gian, xem ra Nam Hy muốn chạy đều không dễ dàng, lời này người. Ánh mắt nhìn về phía chính mình này phương một người, cố bác. Có phải hay không nên chúng ta đi anh hùng cứu mỹ nhân? Bị hắn hô tên thanh niên. Diện mạo tuấn nhã. Một đầu màu đen đầu tóc xử lý thật sự có hình. Ăn mặc cũng sạch sẽ lưu loát. Liếc mắt một cái nhìn lại liền thuộc hắn tại đây mấy người chung nhất mắt sáng. Nghe được bằng hữu lời nói. Cố bác ánh mắt sáng lên. Cũng không đáp lời liền đi phía trước đi. Hắn đi được mau. Những người khác cũng vội vàng đuổi kịp. Chúng ta chính là Nam Hy cùng giới còn cùng lớp bạn cùng trường. Nhất có tư cách đi cứu mỹ nhân đi. Ha ha, đến lúc đó cần phải cùng Nam Hy hảo hảo tâm sự. Liên lạc một chút cảm tình. Lần trước đồng học sẽ nàng liền không có tới tham gia. Quá mất hứng, cố bác vẫn luôn không lời nói. Ánh mắt chuyên chú dừng ở đám người trung ương. Chẳng sợ bị đám người cấp chặn. Căn bản là nhìn không tới Nam Hy thân ảnh. Chính là hắn biết, Nam Hy liền ở bên trong. Khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Lúc trước Nam Hy có bao nhiêu thích hắn. Cố bác trong lòng ở rõ ràng bất quá. Nàng là đem hắn trở thành kết hôn đối tượng tới thích. Sẽ vì hắn nấu cơm. Sẽ nhìn đến hắn quần áo ô uế, liền tưởng giúp hắn cầm đi tẩy. Thời thời khắc khắc chú ý hắn. Thấy hắn khát liền sẽ cho hắn đưa nước. Thấy hắn mệt mỏi liền sẽ thẹn thùng tới gần lại đây. Khinh thanh tế ngữ nói cho hắn. Có thể trước nằm ở nàng trên đùi nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố bác nghĩ đến càng ngày càng nhiều. Trong lòng liền càng nhanh bách. Trước kia cảm thấy đặc biệt không thú vị sự tình. Hiện tại nhớ tới đều như vậy làm hắn trong lòng lửa nóng. Hắn không phải không nghĩ tới đến B thành đi gặp nàng. Chính là nhà hắn ở tại G tỉnh. Trong nhà đã giúp hắn an bài hảo về sau con đường. Làm hắn cứ như vậy từ bỏ lại tâm sinh bất an. Hơn nữa hắn trong lòng cũng là có điểm lo lắng. Lo lắng như vậy đi tìm Nam Hy. Nam Hy sẽ là cái gì phản ứng đâu. Vạn nhất, Nam Hy khí không tiêu. Ở đám người cho hắn khó coi. Kia hắn không phải mất mặt ném về đến nhà sao. Huống chi khi đó còn có cái Bùi Tâm Nhụy không có giải quyết. Rất nhiều lý do đều làm cố bác cử đủ không trước. Nay lại không giống nhau. Vừa nghe Nam Hy tới gờ chung, bị bên người đồng học một xúi dục, hắn liền rốt cuộc khắc chế không được. Đem sở hữu hết thảy đều hướng tốt phương diện tưởng. Ở sâu trong nội tâm quá muốn gặp đến Nam Hy. Những ngày qua tưởng nàng tưởng quá nhiều. Một khi phát hiện cơ hội giống như là đê đập nứt ra rồi một cái phùng. Ngay sau đó chính là quân lính tan rã. Sóng chiều hoàn toàn đánh nát lý trí đê đập, phiền toái nhường một chút, các ngươi như vậy là không đúng, sẽ đối Nam Hy tạo thành bối rối, Cố Bắc dùng sức đem Che ở phía trước người đẩy ra. Tự thân đi phía trước tễ, ngoài miệng lời lẽ chính đáng nói, cái này bị đẩy người chẳng những không có hướng một bên đi, ngược lại về phía sau đột nhiên lùi lại, đem Cố Bắc đều cấp tễ đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Sao lại thế này? Không có người chuyên môn trả lời hắn vấn đề. Trên thực tế rất nhiều bên ngoài người đều đang hỏi làm sao vậy? Vì cái gì bên trong người đều ở ra bên ngoài lui? Bên ngoài người lại tưởng đi phía trước xem tình huống, liền tạo thành mấy chỗ ngoài ý muốn sự kiện, khiến cho mọi người chửi bậy thanh. Thực mau giáo phương bảo an nhân viên ra tới điều tiết mâu thuẫn. Đại gia đối bảo an nhân viên vẫn là ôm có bản năng kính sợ. Bị quát lớn liền tự giác tránh ra lộ. Theo đám người sơ tán khai, Cố Bắc rốt cuộc thấy được Nam Hy thân ảnh. Chỉ là nhìn đến hình ảnh lại không như vậy làm hắn vui vẻ. Nam Hy bị Quý Mặc Sâm một tay hộ ở trong ngực. Đĩnh bạt to lớn nam nhân. Mắt phượng nhìn quét dưới. Không người có thể cùng hắn đối diện. Cho dù là Cố Bắc trong lòng có khí. Oán hận nhìn Quý Mặc Sâm. Bị hắn ánh mắt trong lúc vô tình quét tới khi. Cũng là tâm thần cụ run. Không khỏi trách đi ánh mắt. Quý Mặc Sâm nhìn quét đến hắn thời điểm có điểm rất nhỏ ấn tượng. Lại cũng không có nhiều dừng lại nửa giây. Ôm Nam Hy liền chuẩn bị lên xe. Tài xế đã mở ra cửa xe. Thỉnh hai người đi lên. Mắt thấy Nam Hy liền phải không thấy. Còn không có tới kịp thượng một câu Cố Bắc chịu không nổi. Hi hi. Hắn tiếng quát tháo thình lình xảy ra. Lại là như vậy thân mật cách gọi. Tức khắc đưa tới vô số lực chú ý. Thấy kêu gọi chính là như vậy một người tuổi trẻ tuấn tiếu nam nhân. Đại gia ánh mắt càng thêm vi diệu. Cùng với nghị luận thanh cũng đi theo lên. Này nam thật lớn mật Nga. Dám ở Nam Cực vợ chồng trước mặt. Như vậy kêu xử, ngươi là không biết vừa mới đại lão ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ. Liền như vậy một ánh mắt, khiến cho đoàn người đều ngoan ngoãn lui tan, này nam hảo quen mắt. Các ngươi cảm thấy không? Oa thảo, có trò hay hảo, đây là Cố Bắc A. Chính là trước kia Nam Hy ở G Trung giao quá bạn trai, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Hiện giờ chỉ cần xuất hiện Nam Hy tin tức đều là chính diện hướng. Nhưng mà Nam Hy xuất đạo đến bây giờ thời gian cũng không tính lâu. Đại đa số tin tức vẫn là lại ra có thể tìm ra. Bất quá rất khó lại tìm được có quan hệ nàng hắc lịch sử thôi. Nam Hy tình sử chính là bị rất nhiều fan chú ý trọng điểm chi nhất. Nam Cực vợ chồng ở bên nhau trước. Nam Hy từng có một hồi bị Lục Liêu vườn trường tình yêu. Nguyên lai trận này trước tình yêu nam chính là vị này a. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.